Kim Tịch Túy, chương 19, gocchuyenaudio.com. Thật sự là nhà cũ gặp mưa suốt đêm. Chuyện xấu luôn một chuyện lại một chuyện phát sinh. Thẩm Lãng nhìn hơn 10 người chậm rãi xuống ngựa. Cư nhiên là trưởng môn cùng đệ tử các danh môn đại phái trên giang hồ. Hoa Sơn, Hành Sơn, Không Động, liền thiên hạ cái bang đệ nhất đại bang cũng có mặt. Nếu thêm cả Vũ Đương cùng Thiếu Lâm, có thể tổ chức võ lâm đại hội. Giang hồ dốc toàn lực, liều chết tranh đấu, đều nhắm mũi giáo vào vật được giấu đằng sau bản đồ. Kết quả chỉ có một thân cây, thiên hạ còn gì so với chuyện này đáng buồn cười hơn. Thẩm Lãng rốt cuộc nhịn không được, cất tiếng cười to, cười đến cơ hồ chảy nước mắt, chư vị tới thật nhanh nha. Thẩm Lãng, của ngươi được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, cư nhiên cùng Vương Liên Hoa cấu kết làm việc xấu. Giết người vô tội, thực xấu hổ cho võ lâm đồng đạo. Có người chỉ vào hắn nói. Thẩm Lãng quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Liên Hoa. Y thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt không chút biểu tình. Trong mắt lộ ý đùa cợt, lại có người kêu gào. Người cùng y loạn giết người vô tội, vô cùng tàn ác, người người muốn trừng phạt. Còn có người kêu lên, Vương Liên Hoa âm hiểm giả dối. Giết người như ma, trời đất không tha. Ta hôm nay sẽ thay trời hành đạo, tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên, giống như muốn đem tất cả tội danh trên thế gian đều tính trên người bọn họ. Vương Liên Hoa nhếch môi cười lạnh, chư vị đều là đại anh hùng, mỗi người đều mang nặng đại nghĩa, xem ác như cừu, thực xứng danh hào kiệt xưa nay ít có. Đại trượng phu, Thẩm Lãng, ngươi nói phải không? Lời y nói châm chọc đến cực điểm, vì hỏi Thẩm Lãng. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lão nhân phía trước, Vương Liên Hoa đem ánh mắt trên mặt bọn họ chuyển qua. Tiếp tục nói, bất quá chư vị đại anh hùng từ thật xa đến, tựa hồ còn một câu chưa nói. Các ngươi nếu nói không nên lời, thôi thì ta Vương Ma Đầu thay các ngươi nói đi, đem tàng bảo đồ giao ra đây. Bốn phía tĩnh lặng, hỗn trướng, một kẻ thân hình vạm vỡ mắng chúng ta danh môn chính phái. Sao có thể đem thứ này để vào mắt? Vương Liên Hoa bán híp mắt, trên mặt lộ vẻ khinh miệt. Danh môn chính phái, hừ hừ, bất quá là một đám hám lợi. Ngụy quân tử, dừng một chút, đột nhiên vỗ tay cười to nói. Bản đồ ngay trong tay ta. Không bằng như vậy, các ngươi trước giết hết những kẻ khác. Giết đến còn lại một người. Ta liền đem bản đồ thưởng cho hắn. Như thế nào? Một lão nhân quát, người này quỷ kế đa đoan. Chớ nghe hắn nói bậy, mọi người đồng tâm giết bọn hắn, có người hùa theo gây rối. Yêu nhân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lời nói vừa dứt, có mấy người đồng thời xông lên. Vương Liên Hoa sắc mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối chỉ đứng chưa hề động. Thẩm Lãng đã rút kiếm che trước mặt y, cắt bụi quay cuồng. Kiếm quang như hồng, thoáng chốc kiếm khí phá thiên, kiếm quang như vạn đạo thiểm điện tụ một khối. Phút chốc phóng ra bốn phía, dày đặc như mưa, rực rỡ như hoa, bốn phía nhất thời một mảnh kêu rên, mãn thiên hoa vũ, có người sợ hãi hét lớn, những người kế tiếp muốn đánh tới vội lui ra phía sau. Mười kẻ chạy lên trước nhất đều ngã xuống đất lăn lộn. Kêu rên không thôi, Thẩm Lãng, ngươi thế nhưng xuống tay, nếu ta có tâm muốn giết các ngươi còn có thể đứng sao? Thẩm Lãng nhẹ nhàng cười, nhẹ buông tay, kiếm rơi vào cát, bọn họ vô tình, nhưng mình cũng không thể vô nghĩa, chung quy là tâm không đủ ngoan. Thôi, sinh tử tùy mệnh, người cuối cùng cũng phải chết, lại có gì đáng sợ, chỉ là Thẩm Lãng chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Vương Liên Hoa, y vẫn nhìn hắn, như trước nhếch môi chứa ba phần mỉa mai, hơi cười khinh miệt, nếu có thể cùng chết, nếu có thể cùng chết. Nhân sinh còn gì đáng tiếc, bọn người kia thấy hắn đánh mất vũ khí, không biết ai hét lên một tiếng giết bọn họ, lại vội vàng xông lên, lại đều đột nhiên dừng lại cước bộ, thanh âm, như tiếng sấm đinh tai nhức óc, giống như thiên quân vạn mã phi nhanh, đến mức mặt đất cũng rung động, mọi người đều nhìn phía phát ra âm thanh, một bóng đen vô cùng lớn, xoay tròn phi nhanh hướng bên này mà đến, tất cả mọi người sửng sốt. Không biết ai hô lên, là sa mạc long quyển phong. Tiếng kêu hoảng sợ như sấm bùng nổ, mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí hơn 10 người cuống cuồng không phân rõ phương hướng. Chạy trối chết như điên, Thẩm Lãng nhanh chóng đem Vương Liên Hoa đặt ở dưới thân. Hai tay nắm chặt đại thụ chết khâu kia, thoáng chốc, tiếng kêu thê lương, thảm thiết không ngừng vang lên. Thẩm Lãng chỉ cảm thấy vô số cắt đá xoay quanh đánh vào trên người. Như cuồng đao lợi kiếm xẹt qua, muốn đem hắn cắt nát. Hắn một tay vội ôm Vương Liên Hoa, một tay sống chết bám lấy thân cây. Bàn tay truyền đến từng đợt bỏng rát, không dám lơi lỏng nửa điểm. Gió lốc tới mau, đi cũng mau, gió thổi yếu dần, chậm rãi hướng phương xa mà đi. Đợi hoàn toàn không còn cảm giác tốc độ gió, Thẩm Lãng mới buông Vương Liên Hoa ra. Kinh hồn chưa định thở hổn hển, trừ bọn họ, bốn phía đã không còn một bóng người. Tay ngươi, Vương Liên Hoa nắm hai tay hắn bị cọ sát đến nhiễm đầy máu tươi kinh hô. Không việc gì, Thẩm Lãng lắc đầu nói may có cây này, là nó cứu chúng ta một mạng. Vương Liên Hoa ngạc nhiên nói, này rốt cuộc là cây gì, ngay cả Long Quyển Phong cũng không thể mảy may di động nó. Thẩm Lãng bất đắc dĩ cười một tiếng, Long Quyển Phong cứu bọn họ từ tay những người đó, cây này lại bảo hộ bọn họ khỏi Long Quyển Phong. Trên đời không còn hai ân nhân so với chúng đáng ngạc nhiên hơn. Thẩm Lãng Vương Liên Hoa đột nhiên thần sắc hoảng sợ nhìn hắn. Chúng ta có phải hay không bị trúng xuống? Thẩm Lãng sắc mặt kinh sợ. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể bọn họ thân thể đang theo cát đất lưu động chìm xuống. Cát lún, ma quỷ khủng bố nhất sa mạc. Đi, Thẩm Lãng kéo Vương Liên Hoa muốn vận khí bay ra. Cát mềm mại, đất không có điểm mượn lực. Người còn chưa đứng lên. Hai chân đã đạp vào khoảng không. Cả người theo đó rớt xuống, mặt cát dần dần khôi phục yên tĩnh, như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Thấy Hung Miêu Nhi đi vào khách, Chu Thất Thất vội vã nghênh đón. Đại ca, thế nào, nghe được sao? Hung Miêu Nhi uống hết chén rượu lớn, mới nói, bọn họ đích xác đã tới nơi này, mua một chiếc xe hai con ngựa, còn rất nhiều nước cùng lương khô, hướng sa mạc đi tới. Sa mạc, Chu Thất Thất lắp bắp kinh hãi, đại ca sẽ không hỏi sai đi. Hùng Miêu Nhi lắc đầu nói, không có, dân bản xứ vừa nghe hai tuấn Mỹ nam tử, lập tức đã nghĩ đến họ, không cần nghe đặc thù bọn Thẩm Lãng, tuyệt đối sẽ không sai. Chu Thất Thất cúi đầu trầm tư nói, bọn họ đi sa mạc làm gì? Hùng Miêu Nhi thần sắc ngưng trọng nói, nhất định là cùng bảo đồ giang hồ đồn đãi có liên quan. Người trên trấn này nói, kể từ lúc họ đi, trước sau có gần trăm người đi vào sa mạc, nhưng đến nay chưa ai đi ra. Chu Thất Thất biến sắc kêu lên, gần trăm người, cũng không có một cái đi ra. Hùng Miêu Nhi trầm giọng nói, một cái cũng không có. Chu Thất Thất nhảy dựng, vội la lên, chúng ta còn ngồi ở chỗ này làm chi, ta muốn đi tìm Thẩm Lãng. Nói xong liền hướng ngoài cửa đi tới. Hùng Miêu Nhi ngăn nàng lại, nói, sa mạc hung hiểm vô cùng, ngươi và ta đối với nó đều không biết tí gì, mạo muội xông vào là tự tìm đường chết. Chu Thất Thất đẩy hắn ra, nói, ta mặc kệ, ta nhất định phải đi tìm Thẩm Lãng. Hùng Miêu Nhi làm sao không vội, nhưng Thẩm Lãng ủy thác an toàn Thất Thất cho hắn, hắn tuyệt đối không thể mang nàng đi gặp nguy. Thất Thất, ngươi hãy nghe ta nói, này, ta mang bọn ngươi tiến sa mạc. Một thân lam sam thiếu nữ thanh tú hướng bọn họ đi tới. Vừa lặp lại một lần nữa, ta nguyện ý mang bọn ngươi tiến sa mạc. Hùng Miêu Nhi kỳ quái nhìn nàng, ngươi là ai? Thiếu nữ thi lễ, nói, tiểu nữ Lam Tuyết, là người trấn này, sinh ra nơi này, quen thuộc hoàn cảnh vùng này. Nhị vị có thể yên tâm, theo ta dẫn đường, tuyệt không bị lạc phương hướng. Hùng Miêu Nhi cảnh giác nói, ngươi vì sao phải giúp chúng ta? Lam Tuyết trong mắt hàm lệ, thấp giọng nức nở nói, trước đó vài ngày đại ca của ta nhận lời người khác, dẫn theo một đám người mang đao kiếm tiến sa mạc, còn chưa có đi ra. Từ sau khi phụ thân qua đời, đại ca chính là thân nhân duy nhất của ta, mặc kệ thế nào ta cũng phải tìm được hắn, nhưng chỉ một mình ta, tuyệt đối không thể tìm được hắn. Vừa nghe hai người các ngươi nhắc tới, cũng là muốn đi tìm người. Nếu cùng đi, nói không chừng có thể gặp đại ca của ta. Chu Thất Thất luôn luôn mềm lòng, thấy nàng vẻ mặt bi thiết, nhớ tới Thẩm Lãng hiện tại cũng chưa biết sinh tử, không khỏi cảm thấy đồng bệnh tương liên, nhân tiện nói, hảo muội tử, ngươi đừng khóc, đại ca ngươi sẽ không có việc gì, chúng ta cùng nhau đi. Quay đầu lại hỏi Hùng Miêu Nhi đại ca, ngươi nói được không? Hùng Miêu Nhi đối nữ nhân là không có nửa điểm biện pháp. Gặp thiếu nữ gọi Lam Tuyết Mi thanh mục tú này, một bộ mảnh mai, cũng không giống ác nhân, lòng lại đang lo lắng Thẩm Lãng, chỉ đành gật đầu đáp ứng. Cách chương.